Chương 866, cướp đoạt hệ giả cờ. Gu ạ cổ cùng ước chế lực. Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, bởi vì cuộc chiến chén thánh xảy ra vấn đề, toàn bộ thành phố Phủ Kỳ thật ra thì đều đã bị phế bỏ. Cái này hoa lệ căn hộ, thật ra thì là hờn dùng dì tỷ game chế tạo ra. Bất quá hắn cũng thật sự không nghĩ tới, ngày thường nhìn qua hào phóng vô cùng gù ạ cổ, lại có thể còn là một cái xử tại một phen mây mưa sau. Gù ạ cổ dường như nhìn thấu nghi ngờ trong mắt hờn, tùy tiện nói, ta từ nhỏ đã đối với nữ hải tử cảm thấy hứng thú về phần nam hải tử, cũng không có một cái đánh thắng được ta đấy cho nên ta tự nhiên càng thêm coi thường bọn họ sau đó. Nàng lại quỷ dị đối với hờn cười nói, nhân viên quản lý ngươi quả nhiên lợi hại đây. Ta trải qua nhiều nữ nhân như vậy, cũng không có một cái so hơn được với ngươi. Nếu như sớm một chút gặp ngươi, nói không chừng ta đối với nữ nhân đều không có hứng thú đây. Ê ngươi lời tân búc này, ta nghe làm sao lại kỳ quái như thế đây. Hờn bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay ra gãi gãi đầu nhỏ của gù ạ cổ, làm cho nàng lại cười khanh khách lên. Một lát sau, gù ạ cổ vừa tò mò hỏi, nhân viên quản lý, ngươi liền thật sự không sợ nữ nhân kia thật đem cú chủ lần làm thịt rồi nói như vậy đặc dị điểm này khả năng liền không cách nào vãn hồi. Ha hẩn thở ra một hơi, ung dung mà trả lời nói, chó điên cú chủ lần thực lực tuyệt không kém lạn sơ, mà sở trưởng chỉ là vừa mới vừa đạt được sức mạnh của anh Linh, trong thời gian ngắn tuyệt không giết được hắn, bất quá hắn lại cười nhẹ một tiếng, nàng thanh kia bổ sung thêm sức mạnh nguyền rủa ghẹ. Bùn. Nhất định có thể cho cú chú lần một cái kinh hỉ, cũng tốt cho hắn biết, sau đó không muốn luôn là như thế thích quấy rầy mỹ nữ nếu không nói không chừng lúc nào liền muốn đá trúng thiết bản hừ không sai mạ sủ có thế là nữ nhân của ta tên cặn bã này làm sao dám như vậy cùng nàng nói chuyện nghe đến đó. Gù ạ cổ cũng là mặt lộ hung quang, đem nắm đấm tách ra kèn kẹt vang, nhìn đến ẩn lông mày đều hơi nhúc nhích một chút. Hai người thỏa mãn sau, vẫn vung tay lên. Liền trực tiếp mang theo gù ạ cổ về tới tại chỗ. Mới vừa chuyển tới, hai người liền nghe được sở trưởng nguyên khí tràn đầy tiếng kêu, tiếp chiêu ngươi tên khốn này đừng chạy. Gù ạ cổ nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng bây giờ của chó điên cũ chú lạnh, nhất thời cười ngã nghiêng ngã ngửa, cơ hồ không ngậm miệng được qua ha ha ha ngươi cao y tên nào y, lại có thể cũng có hôm nay ha ha chỉ thấy trước đây không lâu còn tiêu sái phiêu giật cũ chú lạnh, hiện tại đã là sắc mặt trắng bệnh. Trên người pháp bảo cũng bị máu tươi thấm ướt, hành động, thân thể đều. Có chút lảo đảo nghe thấy tiếng cười của gù ạ cổ, đang liều mạng chạy trốn cú chú lần nhất thời đánh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất trong lòng càng là khổ sở không chịu nổi, thiếu chút nữa đều muốn nước mắt chạy xuống thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, mới vừa đạt được anh linh chi lực sở trưởng vốn là không thể có thể đánh được hắn. Nhưng là vừa thấy được rút ra cạ ly bùa, mắt lom lom đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến mọt tờ dừng, cú chú lần liền cảm thấy tê cả da đầu, căn bản không dám sử dụng ra toàn lực. Lo lắng bị nàng đánh lén, bị chết không minh bạch. Cú chú lần có thể khẳng định, trong tay mọt tờ dừng thanh kiếm kia, chính là xã bờ đen dùng để càn quét toàn bộ bảo cụ của cuộc chiến chén thánh thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nệt cả lì bừa. Mặc dù đen xa bè có đại chén thánh bổ trợ, ma lực vô cùng vô tận, nhưng cú chú lần cũng không muốn thử xem. Chính mình ngăn trở được hay không cái thanh này kinh thiên động địa thần kiếm vốn là hắn chỉ chuẩn bị cùng sở trưởng chiến đấu, tìm cơ hội chế nàng, ai ngờ đánh sau một hồi, hắn cũng bởi vì phân thần chú ý mọt tờ dừng, bị sở trưởng một thương phá vỡ bả vai, sau đó máu vô luận như thế nào cũng không ngừng được lần này hắn mới kinh hại đến biến sắc, cái thanh gọe bùn này, lại còn bổ sung. Sức mạnh nguyền rủa trên vũ khí của mỡ đỡ xạ đang chuẩn bị mau nhanh chạy trốn cũng nghĩ biện pháp xử lý vết thương. Đường lui nhưng lại đều bị mọt tờ dừng lấp kín, tiến lùi không thể cú chú lần tại dưới hoảng loạn lại chịu mấy chỗ bị thương nhẹ, kết quả mất máu càng ngày càng nhiều. Nếu như thuần chậm một chút nữa qua tới, hắn khả năng cũng chỉ có thể liều mạng sử dụng ra lợi hại nhất ma thuật, cùng sở trưởng lấy mạng đổi mạng mà nhìn thấy thuần cùng gù ạ cổ trở lại, sắc mặt của sở trưởng lại biến thành, trở nên so cú chú lần càng khó coi hơn. Chỉ thấy nàng hai chân mềm nhũn, thoáng cái tê liệt ngã xuống đất khóc lớn lên. Ô hoa hoa ta không nên bị đưa cho nam nhân khác người ta còn không có giao du bạn trai người ta nhìn thấy một màn này, cú chú lần tâm linh trong nháy mắt gặp đả kích nặng nề, thật sự phun ra một búng máu thiếu chút nữa cũng té xuống đất đem hắn làm cho chật vật như thế, thậm chí thiếu chút nữa dâng mạng cường địch, chính là loại mao nha đầu này sao còn con nghĩa nó đưa cho người khác đây là thao tác gì à mà sở hiện. Tại, đều là mất trí như vậy sao ha, xem ra ngươi đã bị giáo huấn rồi. Vân thấy vậy khẽ mỉm cười, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở bên cạnh Cú Chủ Lạnh, duỗi tay ra, một đạo lục quang liền đem Cú Chủ Lạnh bao phủ lại. Sau đó cho lớn liền kinh ngạc vô cùng phát hiện, đảm nhiệm làm gì phải đến mức ma pháp cũng vô hiệu vết thương, lại toàn bộ nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí liền thể lực của mình đều khôi phục. Ngươi đây là ma pháp gì không để ý tới ngây người như phông cho lớn. Vân nghiêng đầu nhìn lấy thành phố núi sau lưng mạch, lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi tìm xã bờ mà mới vừa đi tới một cái lỗ thủng to trước môn phương. Cú Chú Lạnh sắc mặt chính là biến đổi, chỉ thấy trước cửa hàng đứng yên hai nam nhân, một cái là cao hơn 2 mét cự hán, tay cầm một tảng đá một dạng vũ khí. Một cái khác là quần áo đen hồng bào, tay cầm trường cung nam nhân, nhìn thấy cái đó cự hán, Cú Chú Lạnh nhất thời con ngươi co rúm lại, không thể tin khẽ hô nói. Sao lại thế, hệ giả cân không nên ở chỗ này a? Hát thú vị cùng Cú Chủ Lạnh ngược lại, Gù Ạ Cổ vừa thấy được hệ giả cân, trong mắt lập tức thả ra vẻ hưng phấn. Nghiêng đầu nói với Vẩn, nhân viên quản lý, chúng ta làm cái ước định, nếu như ta có thể đánh bại hắn, liền nhờ ngươi đem anh linh chi lực của hệ giả cân truyền vào cho ta. Cái gì? Cú Chủ Lạnh chỉ nghe tê cả da đầu, trong lòng càng là phiên giang đảo hải, khó mà lắng xuống. Cái này điên cuồng nữ ngự chủ yếu là thu được sức mạnh của hệ giả cơ, vậy còn không phiên thiên phúc địa nha, chỉ sợ liền ngay cả ức chế lực đều sẽ bị nàng bẻ, gây dọn ra.